Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, hối hận không nên. Cổ chi thánh hiền, hỏa thánh nguyên linh, từ hỗn độn linh tôi thạch, mở ra thánh nguyên, kích hoạt về sau, trở thành thánh linh, vậy mà chính là cổ chi thánh hiền cảnh giới. Đại thánh cảnh phía dưới mạnh nhất chi cảnh. Như thế ngôn ngữ, nghe Vương Khai hai mắt tỏa sáng, cảm thấy kích động muôn phần, càng muốn có được đại lượng thánh nguyên tới tiến hành kích hoạt lên. Đến lúc đó, dù là xuất hiện một cái cổ chi thánh hiền thánh linh, đó cũng là nghiêu bức đến lật trời ạ. Uông uông uông, chủ nhân, ngài cũng không thể nghe nàng đánh giám. Bản chó vương dám khẳng định, thiên địa chân nguyên bên trong, bản chó vương đạt tới thánh hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong, cũng đã là mạnh nhất. Với lại, tại bản chó vương đạt tới thánh linh chi tư lúc, càng có thể nhảy lên trở thành cổ chi thánh hiền thánh linh. Chó vương gặp Vương Khai hào hứng phóng đại, lập tức cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Một khi để Vương Khai mở ra cái khác thánh linh, so với chính mình yếu còn tốt. Nếu là cường lời nói, cái kia tự thân thứ nhất bộc địa vị, chẳng phải là khó giữ được. Cút đi, người ta nói là thánh nguyên, cùng ngươi cái kia thiên địa chân nguyên không có quan hệ gì. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra. Uông uông uông, thánh nguyên không phải tốt như vậy mở. Coi như kích hoạt lên, vậy rất có thể để đổ thạch sư mất đi tuổi thọ, tại chỗ mất mạng. Coi như vận khí tốt, hạ chàng cũng là giảm thọ 9 phần 10. 1000 năm tuổi thọ, một cái không có 900 năm. Chủ nhân ngài có thể làm gì? Chó vương tiếp theo lớn tiếng kêu ầm lên. Cái kia từ hắc vụ ngưng tụ ra đầu chó, đều là đổi lại một bộ nghiêm túc bộ dáng. Chỉ bất quá, hai a nghiêm túc bộ dáng, quả thực để cho người ta không dám lấy lòng. Một điểm sức thuyết phục đều là không có. Ngược lại để cho người ta càng thấy hắn là tại nói bậy. Hắn nói không sai. Kích hoạt thánh linh, xác thực muốn tiêu hao to lớn tuổi thọ. Thậm chí, rất có thể mất mạng. Người nhưng chớ có dễ tin người khác. Miễn cho cuối cùng thu được thánh nguyên, vậy hội thân tử đạo tiêu. Nghệ Xu đột nhiên trầm giọng nói ra. Nói xong, càng là dùng một bộ lãnh ý, nhìn về phía cái kia Bạch Vũ. Thật đúng là hội. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, híp mắt, thần sắc cực kỳ bất thiện nhìn về phía Bạch Vũ, nhếch miệng lạnh lùng cười nói. Ngươi cái này tiểu nương bì, bàn tính đánh ngã là tinh nha. Trước hết để cho bản thiếu gia giúp ngươi làm việc, cuối cùng lại dùng thánh nguyên hại chết bản thiếu gia. Chậc chậc, cao. Thật sự là cao cực kỳ. Vô chi, Bạch lão, ngươi tới nói cho hắn biết nhóm A. Nhưng mà, Bạch Vũ lại là căn bản không thèm để ý. Ngược lại còn cực kỳ xem thường Vương Khai bọn người. Thậm chí đều không muốn đi tự mình giải thích. Lại phải bắt đầu đi lừa gạt sao. Ha ha, kích hoạt thánh nguyên, giảm thọ 9 phần 10 sự tình. Tuyệt đối không phải giả. Nghệ Xu cười lạnh nói. Vậy cũng không nhất định. Bạch trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, từ tốn nói, tại trăm năm trước đó, kích hoạt thánh nguyên, xác thực hội giảm thọ 9 phần 10. Thậm chí đại đa số cũng là tại chỗ bỏ mạng. Nhưng ở trăm năm sau thiên hạ hôm nay, đã có tránh đi thiên đạo trừng trị phương pháp. Nhiều nhất, chỉ hội giảm thọ một nửa mà thôi. Thiên đạo trừng trị, nhiều nhất giảm thọ một nửa. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Bất luận là thiên địa chân nguyên vẫn là thánh nguyên, đều là thiên địa sinh ra, thụ thiên địa chỗ bảo hộ, đem kích hoạt, cũng tìm được thiên địa trừng phạt, cũng là không thể tránh được. Chỉ là không nghĩ tới, cái này trừng trị quá nặng đi mà thôi. Uông uông uông, mặc dù có phương pháp tránh đi thiên đạo trừng phạt, nhưng cuối cùng vẫn là muốn giảm thọ một nửa. Lấy chủ nhân bây giờ tu vi, 100.000 tuổi thọ mệnh, tất nhiên là có, một cái không có 50.000 năm, chủ nhân có thể đồng ý không? Càng tiết tháo, chứng vẫn là kích hoạt một lần, liền hội không có 50.000. Chủ nhân thọ nguyên, có thể kích hoạt bao nhiêu? Vừa mới nghe ngươi nói cái gì 73 vị thánh nguyên, lại 101 tôn thánh nguyên. coi như đều cho chủ nhân. Chủ nhân có mệnh đi mở sao? Đợi đến chó vương khí thế hùng hổ kêu la hoàn tất. Trong sân, đã yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khí tức quỷ dị cực kỳ. Xác thực, kích hoạt một lần thánh nguyên, liền hội tiêu hao một nửa thọ nguyên. Dựa theo 100.000 tuổi thọ mệnh tới nói. Một lần, thừa 50.000. Hai lần thừa 25.000. Ba lần, 12.500. Bốn lần, 5 lần, 6 lần, chỉ sợ liên tục 30 cái thánh nguyên đều không kích hoạt đi qua. Liền hội mất mạng, đến cuối cùng vẫn là muốn tuổi thọ biến mất chí tử. Vương Khai nhún vai, thần sắc trêu tức không thôi nhìn về phía cái kia trầm mặc xuống dưới Bạch Vũ. Đối với cái này, Bạch Vũ cảm thấy có thể nói là phẫn nộ muôn phần. Đơn giản liên sát nghệ sưu tâm đều là có. Nếu không có nàng đột nhiên ra tới quấy rối, vậy không hội rơi xuống như thế hoàn cảnh. Xác thực, đáp ứng cho Vương Khai thánh nguyên, tự nhiên là có được tư tâm. Chỉ cần hắn dám kích hoạt, cuối cùng hạ tràng, nhất định là mệnh tăng hoàng tuyên. Đến lúc đó, còn lại thánh nguyên, vẫn như cũ sẽ là Bạch gia. Đáng tiếc, không như mong muốn, xuất hiện một cái gì đều hiểu chó vương. Còn có nghệ su. Nhất làm cho Bạch Vũ nổi nóng vẫn là Bạch trưởng lão nói tới chi ngôn, liền không hội không đem giảm thọ một nửa sự tình nói ra sao. Nói kích hoạt một lần giảm thọ một năm cũng có thể nha. Thật tình không biết Bạch trưởng lão không có nói như vậy, hoàn toàn là đang sợ hãi Vương Khai bất tử lời nói. Cái kia hạ tràng, chẳng những tự thân muốn chết, Bạch gia sợ là vậy muốn bị hắn diệt đi. Bạch lão nói không sai, nhưng cái kia giới hạn tại bình thường đổ thạch sư, như đổi thành ta Bạch gia, cùng đệ nhất gia tộc nội bộ, hoàn toàn có thể làm được mỗi kích hoạt một lần, chỉ hao tổn một năm tuổi thọ cảnh. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Nói đến một nửa, Bạch Vũ đã bị Vương Khai cái kia quỷ dị ánh mắt cho nhìn có chút toàn thân sợ hãi, thậm chí đều là không có lực lượng. Tiếp tục lấn giấu giếm đi. Người tiếp tục kéo nha. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Người đến cùng có thể hay không nói thiên hoa loạn trụy. Tiểu nương bì. Hôm nay, người sợ là nhất định ngỏm tại đây. Muốn cho bản thiếu gia giúp người có thể. Trước cùng bản thiếu gia ngủ một đêm a. Không phải không bàn nữa. Thái hai. Tiễn khách. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Thế mà còn dám tính toán mình. Tuy nói tự thân có được hệ thống. Có thể không cần để ý cái gì thiên địa trừng trị. Nhưng bị người tính toán. Cuối cùng không phải một kiện để cho người ta thống khoái sự tình. Nên thu thập. Vẫn là muốn thu thập. Uông uông uông. Nghe thấy được sao? Ta chủ nhân nói để cho các ngươi cút đi. Đừng để rất là chó bức bản chó vương tự mình động thủ. Rõ chưa? Chó vương phách lối không thôi hừ lạnh nói. Khiến cho cái kia sương mù ngưng tụ ra hai a đầu chó. Đều là các loại liếc trong mắt. Nhe răng nhếch miệng mà bắt đầu. Ta nói đều là thật. Chúng ta đi về trước đi. Ngay tại Bạch Vũ cắn chặt môi đỏ. Còn muốn mở miệng giải thích thời điểm. Bạch trưởng lão thì là khoát tay ngăn lại. Đối nàng khẽ lắc đầu. Bạch Vũ như thế lừa bịp tính toán Vương Khai. Bạch trưởng lão tự nhiên là không đồng ý. Dù sao, Vương Khai thiên phú tư chất quá mạnh. Thân phận lai lịch cũng quá thần bí. Hơi không cẩn thận, tuyệt đối hội bại thương tích đầy mình. Đến lúc đó, coi như muốn hối hận. Đều không địa phương nhưng hối hận. À đúng, bản thiếu gia chỉ cấp ngươi một canh giờ cân nhắc. Các ngươi có thể tạm thời đi ra bên ngoài thương nghị. Nếu là không muốn cùng bản thiếu gia liên thủ. Cái kia liền trực tiếp xuống núi. Như là muốn cho bản thiếu gia hỗ trợ đâu. Hắc hắc. Liền đến bản thiếu gia gian phòng tới đi. Mình gõ cửa. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút gánh đảm nhiệm cười nói. Bá. Nghe thấy lời ấy. Bạch Vũ thân thể mềm mại run lên bần bật. Trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Đến bây giờ. Cảm thấy đã muôn phần hối hận. Hối hận không nên lừa bịp Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.